Sùng Thiếp Dưỡng Thành Ký, chương 10, đánh nhau, gocchuyenaudio.com. A Hạo chỉ là vô tình nhắc tới, không nghĩ tới thế tử lại để ý đến như vậy. Xe ngựa dừng lại ở một cửa hàng gần đó, A Hạo giúp chọn một cái trang sức được làm bằng gỗ đào. Tuy cái trang sức bằng gỗ đào này không quý bằng cái lắc chân mà lão thái thái đã mua, nhưng nó được điêu khắc rất tinh xảo, nhìn rất đẹp. Hơn nữa, đại cô nương chính là tỷ tỷ của thế tử Tuyên Bình Hầu phủ lại là nhà nào. Đại hộ nhân gia chính là coi tấm lòng tốt hơn so với giá trị vật chất. Hai người trở về quốc công phủ, vừa bước vào ký đường hiên liền thấy Như Ý mặc một thân áo gấm màu hồng cánh sen hướng về phía Tiêu Hành uốn gối hành lễ nói. Thế tử về đúng lúc quá, tam công tử vừa tới ký đường hiên. Tam công tử mà Như Ý vừa nói tới chính là Tiêu Đường, là Lục Di Nương sinh ra, năm nay vừa tròn 19. Vị tam công tử này kế thừa dung mạo của quốc công gia cùng Lục Di Nương, sinh ra đã anh tuấn lại thêm tuổi trẻ tài cao. Nếu nói hắn có điều gì không tốt thì đó là hắn là con của vợ lẽ. Như Ý thấy thế tử đi vào, lập tức nói với A Hạo. Còn không mau đi pha trà. A Hạo nói một tiếng. Được, sau đó đi chuẩn bị nước trà. Nàng bưng chung trà đi vào nội sảnh, vừa nhấc mắt liền thấy tam công tử mỉm cười, nhìn lịch sự nho nhã ôn nhuận lại lễ phép. Vị tam công tử này tuy lớn lên hơn người nhưng nếu luận về dung mạo tuyệt đối không thể so với thế tử. Chỉ là tam công tử từ nhỏ liền thích cười, khiến cho các trưởng bối đều thích. Hiện giờ lớn lên liền thành một ôn nhuận công tử, làm cho mấy nha hoàn ở quốc công phủ đều mặt đỏ tai hồng, mà Hạnh Giao là một trong số đó. A Hạo dâng trà, Tiêu Đường tiếp nhận chung trà trong tay A Hạo, cầm nắp trà lên liền liếc mắt một cái, nhịn không được nhìn A Hạo nói. Không ngờ A Hạo cô nương còn nhớ rõ thói quen của ta. Nói xong lại hướng Tiêu Hành liếc mắt một cái. Hôm nay ta quả thật rất có lộc ăn. A Hạo mấy năm nay ở bên cạnh lão thái thái hầu hạ, mà tam công tử lại thường xuyên chạy tới cầm đường. Cứ như thế tự nhiên cũng hiểu được khẩu vị của vị tam công tử này. Thế tử thích uống trà xanh, thanh đạm một chút, mà tam công tử khẩu vị lại nặng, thích uống trà đặc, cho nên mỗi lần pha trà đều sẽ bỏ nhiều thêm một ít lá trà. Nghe xong lời này, tay Tiêu Hành cầm chung trà dừng lại một chút đối với A Hạo nói. Người đi xuống đi. A Hạo hiểu được tam công tử cùng thế tử có chuyện muốn nói, hành lễ xong liền thong thả lui ra. A Hạo trở về hạ nhân phòng, vừa đi vào liền thấy Huyền Thước cùng Cẩm Sắt đều ở đấy. Tuy rằng ba người các nàng cùng ở chung nhưng nàng cùng hai người này xưa nay quan hệ không tốt, ngày thường hầu như là không nói chuyện với nhau. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng vẫn luôn hầu hạ bên cạnh thế tử, thời gian trở về hạ nhân phòng cũng rất ít. Nàng đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì thấy Huyền Thước đi tới chỗ nàng. Mấy ngày nay đều là A Hạo hầu hạ bên cạnh thế tử, đừng nói là Huyền Thước nôn nóng không nhịn được, ngay cả Cẩm Sắt trước nay bình tĩnh cũng có chút kìm nén không được. Huyền Thước sinh ra đã có một khuôn mặt thanh tú, lớn lên cao gầy, rõ ràng là nha hoàn, nhưng trước mắt nhìn thấy A Hạo so với chủ tử giống nhau. A Hạo không có thái độ gì, chỉ ngồi xuống, dương mắt khách khí hỏi. Huyền Thước tỷ tỷ có chuyện gì không? Dựa vào tính tình của Huyền Thước trước nay như thế nào bây giờ sẽ cùng A Hạo nói chuyện đàng hoàng. gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng nhớ tới lời Cẩm Sắt đã dặn, cảm thấy cũng có lý, liền lộ ra ý cười, nói. Ta hiểu được trước kia đối với A Hạo ngươi thái độ không tốt, nhưng xưa nay ta tính tình thẳng thắn, ngươi cũng đừng để ý trong lòng, lời này nói không được tình nguyện, rõ ràng là hơi khách sáo. Lúc sau lại nói, ngươi xem, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều ở cạnh thế tử hầu hạ ta cùng Cẩm Sắt thì lại có vẻ hốt hoảng, chúng ta đều lãnh tiền tiêu vặt như nhau nhưng ngươi làm luôn việc của ba người ta coi như cũng có chút xấu hổ. Nói đến đây, A Hạo trong lòng cũng hiểu rõ. A Hạo nói, chuyện này ta không thể làm chủ được, hoàn toàn nghe theo thế tử tính tình cổ quái, trước mắt nàng mới cùng thế tử ở chung một chút, chẳng lẽ lại chạy đến thế tử nói cho Huyền Thước cùng Cẩm Sắt làm việc chung với nàng. Lại nói, nàng thật ra cũng chẳng có làm việc, thế tử không giống như những công tử khác, đa số các công việc đều thích tự tay làm lấy. Ngay cả mỗi sáng đều ăn mặc chỉnh tề xong mới để nàng hầu hạ. Lời của A Hạo là nói thật nhưng đến tai Huyền Thước lại có chút không thoải mái. Huyền Thước nghĩ thầm, rõ ràng là muốn độc chiếm thế tử nên mới không cho người khác nhúng tay vào. Còn nhỏ như vậy mà đã có bộ dạng của hồ ly tinh, một tiểu nha hoàn nhỏ bé như vậy mà cũng giành được sự sủng ái của thế tử cũng thật khó tin đi, thật sự muốn cắn chết à, nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn nói. Ta biết A Hạo ngươi làm việc luôn tuân theo bổn phận nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi hầu hạ bên cạnh thế tử cũng đã lâu như vậy, thế tử đối với ngươi cũng không tồi. Chuyện này chỉ cần ngươi nói một tiếng, thế tử sao lại không đáp ứng cho ngươi. Như vậy ngươi và ta đều có lợi, ngươi nói đúng không? A Hạo không trả lời, chỉ hỏi lại. Người đã hỏi qua Như Ý cô chưa? Như Ý cô là người quản lý nha hoàn ở Ký Đường Hiên, loại chuyện này theo lý hẳn là nên nói qua với nàng. Nguyên Thước bẹp miệng không nói chuyện, nàng sao lại không hỏi chứ? Ngày thứ nhất A Hạo bị thế tử gọi đi gác đêm, nàng tưởng rằng kế tiếp liền đến phiên nàng cùng Cẩm Sắt, nhưng qua mấy ngày đều là A Hạo, căn bản là không đến lượt các nàng. Thế tử thường mang theo A Hạo đi ra ngoài, lại còn đến Minh Viễn Sơn Trang, may mắn gặp được Hàn tiên sinh. Nàng trong lòng bất bình, không màng Cẩm Sắt khuyên bảo đi hỏi Như Ý cô. Người hầu hạ bên cạnh thế tử đều là do Như Ý cô quản, Như Ý cô đã từng là người hầu bên cạnh quốc công phu nhân, làm việc luôn luôn gọn gàng ngăn nắp, không có lý gì đối với chuyện này không quan tâm. Nhưng nàng hỏi, Như Ý cô cũng chỉ nói là nàng ráng đợi một chút, đừng quá nóng nảy, rồi sẽ có cơ hội để nàng hầu hạ. Nàng như thế nào tạm thời không nóng nảy? Nếu còn để yên chỉ sợ thế tử sẽ bị hồ ly tinh câu hồn, nói không chừng liền đem các nàng từ Ký Đường Hiên đuổi ra ngoài, hoặc là trở thành nha hoàn quét sân gì đó. Là lướt nhịn không được ngữ khí có chút tăng, chúng ta đều là nha hoàn của thế tử, không có lý do gì mà ngươi lại chiếm giữ mãi không buông. Hôm nay chúng ta đều nói ra, ngươi nói với thế tử, chúng ta ba người cùng hầu hạ thế tử, về sau hòa thuận, tỉ muội giúp đỡ lẫn nhau, ngươi nói thế nào? Nàng lại không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm sao không hiểu sự tính toán của Huyền Thước. Nàng mới không làm chuyện ngu xuẩn này. A Hạo liền nói, ngươi cùng nói rồi đó, ta cùng lắm cũng chỉ là nha hoàn, trước mặt thế tử làm sao nói. Gocchuyenaudio.com, những việc này ngươi vẫn là cùng Như Ý cô đi nói đi. Dối trá, Huyền Thước chửi thầm trong lòng, nghĩ tới cái gì đó, nhướng mày nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong lòng đang suy tính cái gì. Ỷ vào chính mình có chút nhan sắc liền dùng những phương pháp đê tiện để câu dẫn thế tử. Nghĩ đến mấy ngày nay ngươi cũng đã tổn hao không ít công sức, thế tử ra thích mới mẻ, mới cho ngươi lưu lại mấy ngày. Ít hôm nữa sẽ cảm thấy ngươi hành vi phóng đãng, không biết nghi lễ cùng liêm sỉ. Hành vi như vậy cùng kỳ nữ có gì khác nhau, ngươi cho rằng thế tử sẽ mãi thích ngươi sao? Lời Huyền Thước nói quá khó nghe, A Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn, làm mặt lạnh nói. Ta cùng thế tử là quan hệ trong sáng, nếu lời này của ngươi truyền đến tai thế tử chỉ sợ với tính tình của thế tử cũng sẽ không để ngươi ở lại Ký Đường Hiên. Huyền Thước lập tức sắc mặt cứng đờ, có chút sợ hãi. Lời nói kia buột miệng thốt ra đích xác là hơi khó nghe, nhưng đó chính là suy nghĩ thật sự của nàng. Trước mắt A Hạo nhắc tới thế tử, Huyền Thước liền có chút hoảng, lúc sau lại nghĩ tới cái gì, ra vẻ trấn tĩnh cười cười, ngữ khí quái dị nói. Trong sáng sao, hay cho một cái trong sáng, nói nghe như bản thân ngươi trong sạch lắm, nói xong, nàng lập tức đi đến bên đệm giường của A Hạo, xốc đệm giường lên lấy ra một quyển sách nhỏ đã bị ố vàng, mở ra đối với A Hạo nói. Bây giờ ngươi còn dám nói mình trong sạch nữa không, dám đối với thế tử có ý không an phận. A Hạo không nghĩ tới Huyền Thước sẽ lấy đồ vật mà làm loạn lên, nhìn quyển sách này tuy không thể biết chủ nhân của nó nhưng đó là do quốc công phu nhân đưa cho nàng. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, nói nàng chỉ là một tiểu nha hoàn nhỏ bé mà lại là hồ ly tinh đi quyến rũ chủ nhân, quốc công phu nhân cũng không có khả năng đem chuyện này ngăn lại. A Hạo duỗi tay đoạt lấy quyển sách, Huyền Thước lại xoay người tránh. Nhìn thấy A Hạo sắc mặt kích động, Huyền Thước càng thêm đắc ý, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt nói. Người nhìn thử xem, thân thể này của ngươi còn chưa có hoàn thiện, liền nghĩ dùng khuôn mặt cùng bộ ngực này đi câu dẫn thế tử ra. Ta hôm nay muốn nhìn xem ngươi rốt cục có bao nhiêu năng lực. Huyền Thước xưa nay là không nhịn được xung khí tính tình nóng này. Ngày thường đối với các chủ tử còn ăn nói khép nép, nhưng mà hiện giờ trước mặt nàng lại là một tiểu nha hoàn lại còn nhỏ hơn vài tuổi, như thế nào sẽ chịu nhẫn nhịn đây. Huyền Thước đem quyển sách trong tay ném qua một bên, lập tức liền động chân động tay. Nói thế nào thì so với A Hạo, Huyền Thước cũng lớn hơn vài tuổi, lại cao gầy hơn một chút, sức lực tự nhiên cũng lớn. Nàng tiến lên liền nhéo cổ áo A Hạo, đem áo của A Hạo cởi ra. Trên cổ hình như hơi rát rát, có lẽ là bị móng tay Huyền Thước cào trúng. A Hạo đau đớn nhíu mày, tức giận một phen, dùng sức đem Huyền Thước đẩy ra. Tiểu cô nương 13-14 tuổi thân hình còn chưa nảy nở, chiếc áo bị kéo ra lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, da nàng trắng như tuyết nhìn kiều kiều nộn nộn, lại thêm áo khoác lục ôm sát da thịt của nàng. Dọc theo cổ đi xuống đó là bộ ngực hơi nhô lên, giờ phút này do đấu khẩu mà thở phì phò nên chỗ đó cũng là phập phập phồng phồng, làm cho người khác miên man bất định. Lại nhìn về người đã túm lấy áo của mình, có thể nhìn ra được Huyền Thước hấp dẫn như thế nào, hiếm ai có thể sánh được. Gocchuyenaudio.com, Huyền Thước càng ngày càng thêm nóng giận, tức giận đến âm sắc run rẩy mắng. Ngươi là đồ hồ ly tinh. Ba, lời còn chưa dứt, một cái tát vang xuống khiến căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Huyền Thước sắc mặt trắng bệch sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, gắt gao bụng má tức giận mà không thể quát lớn nói. Ngươi cư nhiên dám đánh ta, móc lửng chấm, cách chương.